Kiều thê như vân, chương 34, hòa thượng không được sờ. Góc truyện audio.com. Chu Nhược trừng mắt liếc nhìn Thẩm Ngạo, trong lòng biết Thẩm Ngạo chọc vào phiền toái, ngoắc ngoắc Xuân Nhi. Xuân Nhi, đến nơi này với ta. Xuân Nhi vâng một tiếng, rất không tình nguyện. Chu Nhược là muốn phân rõ giới hạn cùng Thẩm Ngạo, đắc tội hai thiền sư. Thẩm Ngạo lại điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục xem tranh vẽ, đợi lúc Chu Nhược cùng Xuân Nhi uống trà, liền không nhịn được men theo hương trà đi qua, cười hì hì nói. Cái trà này thực sự dễ uống như vậy. Ta tới nếm thử, cầm ấm trà rót một ly. Lướt qua một ngụm, đầu lưỡi vốn là cảm giác được một vị hơi sáp, cái vị sáp kia vừa mới đi qua, hương nùng liền xuất hiện trong miệng, khắp người đều thư thái. Trà ngon, các hòa thượng hành thư vẽ tranh còn thiếu hòa hầu, hơi khiếm khuyết một ít nhưng cái công phu pha trà này lại vạn người không có một. Thẩm Ngạo khoa trương nói một câu, lại đi ăn cái điểm tâm kia, điểm tâm ngọt mà không dính, rất sướng miệng, uống cùng trà này, không biết là vị gì nữa, rất thoải mái. Thẩm Ngạo không nặng về việc ăn, lúc năm đó tránh né tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế đuổi bắt, màn trời chiếu đất cũng là chuyện thường xảy ra, một đồ hộp thậm chí là một cái bánh bao, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử là tốt rồi. Nếm trà này và điểm tâm, mới biết được thì ra trên đời thực sự có cao thủ nấu nướng và trà đạo, cũng là nguyên liệu nấu ăn và lá trà như vậy, người khác nhau sẽ làm ra sản phẩm không giống nhau. Tiếp trước những đầu bếp kia nhìn về phía trên thì tay nghề rất cao minh, kỳ thật hơn nữa là chú trọng nguyên liệu nấu ăn, hơn 10 loại gia vị bỏ vào, sắc hương vị đã đi ra. Nhưng ở thời đại này, có thể nấu nướng ra điểm tâm như vậy, nấu ra tốt trà như vậy, rất khó có được. Nếu Thúy Nhã Sơn Phòng có đầu bếp nổi danh và cao thủ trà đạo như vậy, chẳng phải là lại thêm một mánh lưới sao, đáng tiếc hai người kia là hòa thượng đầu chọc, bằng không vô luận như thế nào cũng phải mời bọn họ đi. Thẩm Ngạo hơi có chút ảo não, Chu Nhược lại mặt lạnh không để ý tới hắn, ngay cả Xuân Nhi cũng không dám nói chuyện cùng hắn. Đành phải dầu dĩ ngồi, nghĩ đến nhiều tâm sự, cái chú tiểu kia lại trở về, nhưng không tiến đến, chỉ đứng ở ngoài cửa buồn rầu. Thẩm Ngạo có chút tức giận rồi, cái chú tiểu này đi gọi người, làm sao còn chưa tới, vì vậy hô to. Nhìn cái gì vậy, sư phụ sư thúc ngươi còn chưa tới sao? Chú tiểu không cam lòng yếu thế, thò đầu ra nói. Kêu là cái gì, bọn hắn sẽ lập tức tới, ta tới thăm ngươi trước một chút, xem ngươi có trốn hay không. Thẩm Ngạo rút quạt giấy ở bên hông ra, vẫn ung dung lắc lắc cười, cười nói với chú tiểu. Chỉ sợ sư phụ sư thúc ngươi không dám tới. Chú tiểu khó thở rồi, tay nắm chặt thành quả đấm muốn đánh người, trong miệng nói. Ai nói bọn hắn không dám tới, có bản lĩnh thì ngươi đừng trốn. Hòa chú tiểu rõ ràng dám vung nắm tay đối với thư đồng, được rồi, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, không so đo với hắn. Thẩm Ngạo hắc cười hắc khiêu khích nhìn nhìn chú tiểu. Ta không trốn, sẽ chờ sư phụ sư thúc ngươi đến. Chu Nhược giống như cười mà không phải cười, thấp giọng nói. Cẩn thận chút, cái chú tiểu này là võ tăng, biết quyền cước, hai đại hán không gần được thân đó. Thẩm Ngạo ngạc nhiên, hạ giọng nói. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Hắn có chút chột dạ rồi, nguyên bản tới nơi này, biết hòa thượng không đơn giản, xem dạng như vậy còn có thể động thủ đánh người. Hoa, góc truyện audio.com, người ta học văn không cần phải võ đấu à, xem ra nói chuyện không thể ngang ngược như vậy rồi, phải khiêm tốn, không cần phải chọc giận bọn hắn, sẽ bị đánh. Chu Nhược nhìn có chút hả hê cười nói. Ai kêu ngươi gây chuyện sinh sự khắp nơi? Thẩm Ngạo liền không để ý tới Chu Nhược, ngoắc ngoắc về hướng chú tiểu, rất ôn nhu, rất vui sướng, nói. Tiểu hòa thượng, ngươi tới đây. Chú tiểu do dự một chút, đi tới, nói. Ngươi muốn cái gì? Thẩm Ngạo vuốt cái đầu trống trơn của hắn, cảm khái nói. Tiểu hòa thượng mấy tuổi rồi? Tên gọi là gì? Hòa, ngươi thật đáng yêu, sư phụ ngươi nhất định rất thương ngươi. Thế công bằng viên đạn bọc đường rất có hiệu quả, chú tiểu giảm bất địch ý, trả lời nói. Ta gọi là Thích Tiểu Hồ, là sư phụ ta nhặt về, sư phụ đương nhiên yêu thương ta. Đầu chú tiểu bóng loáng, sờ tới sờ lui rất có cảm xúc, Thẩm Ngạo cười vô hại. Thích Tiểu Hồ, cái tên này rất tốt, ngươi có thể giữ gìn sư phụ ngươi như vậy, rất tốt, ngươi làm đúng, một ngày làm sư cả đời làm cha, đây là hiếu đạo. Ngươi có thể làm như vậy, nói rõ đứa nhỏ ngươi rất bác ái, rất có tinh thần trọng nghĩa, xem như rất chính xác. Đến, ta cho ngươi xem một trò hay. Hắn giơ cây quạt, nhìn kỹ. Hắn dùng sức lay động cây quạt, cánh quạt biến thành một bóng trắng như lưu tinh xẹt qua trước mắt chú tiểu. Chỉ một thoáng, cây quạt liền không thấy. Thích Tiểu Hồ là tâm tính thiếu niên, vội vàng dí sát mắt đánh giá chung quanh. Cây quạt đâu rồi? Thẩm Ngạo rất đắc ý, đối phó với tiểu hài tử trẻ con, nhất là loại thiếu niên bạo lực biết công phu này, hắn rất có thủ đoạn, nói ra. Bị ta biến thành không khí rồi. Thích Tiểu Hồ không tin, nhất định giấu ở trên người ngươi, đúng rồi, bị ngươi thổi vào trong tay áo y. Thẩm Ngạo liền xoắn tay áo lên lại để cho hắn xem. Không ở trên người của ta, ngươi tìm tiếp. Thích Tiểu Hổ hào hứng, đi tìm bốn phía tìm không thấy. Thoáng cái đã bắt đầu thân mật với Thẩm Ngạo. Thí chủ, rốt cuộc cây quạt ở nơi nào, ngươi đây là dùng cái công phu gì, rất lợi hại. Thẩm Ngạo đắc ý liếc liếc Chu Nhược, bĩu môi nói với chú Tiểu Nỗ. Tại trên người đại tỷ tỷ kia kìa. Chu Nhược nhất thời ngạc nhiên, trong miệng nói. Đừng nghe hắn lừa gạt, uy Tiểu Hòa Thượng, ngươi làm cái gì? Chu Nhược sợ tới mức hoa dung thất sắc, thì ra là Thích Tiểu Hổ thoáng cái đã nhào đầu về phía trước, xắn tay áo Chu Nhược lên, muốn tìm cây quạt. Bàn tay Chu Nhược trắng như ngọc lộ ra, thanh mảnh như hành tây, đầy đặn như búp sen, trông cánh tay rất đẹp mắt. Đẩy Thích Tiểu Hổ ra, Chu Nhược hận không thể đánh hắn, dậm chân nói. Ngươi tới nữa, ta bảo sư phụ ngươi thu thập ngươi, Tiểu Hòa Thượng này thật hoa tâm. Thích Tiểu Hổ khỏe mạnh kháo khỉnh nói. Ta tìm cây quạt mà. Thở nhỏ hắn lớn lên ngay tại chùa miếu, niên kỷ lại nhỏ, chuyện nam nữ, sư phụ các sư thúc quả quyết không giảng cho hắn nghe, nào biết rằng Chu Nhược kiêng kỵ cái này. Chu Nhược Hổ nghiêm mặt kêu to về hướng Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo, Chu tiểu thư tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, bị Thẩm Ngạo trả thù một tí, lòng tự trọng bị tổn thương. Huống hồ nàng là người thích sạch sẽ, vừa thẹn vừa giận, lúc này hận không thể tháo Thẩm Ngạo thành tám khối. Thẩm Ngạo lần này không cười rồi, vui đùa có chút quá tải, lại náo loạn nữa sẽ rắc rối. Tay lay động giữa không trung, cái cây quạt kia liền đi ra, nói với Thích Tiểu Hổ. Cây quạt ở chỗ này, Tiểu Hổ Hòa Thượng. Góc truyện audio.com, người cũng quá lỗ mãng rồi, nữ nhân có thể sờ loạn được sao? Thích Tiểu Hổ hùng hồn nói, nữ nhân vì cái gì không thể sờ loạn? Hoa, Thẩm Ngạo bội phục đầu dạp xuống đất đối với Tiểu Hòa Thượng này, lừa gạt lưu manh rõ ràng còn ngôn từ đầy chính nghĩa như thế, rất có tính cách. Vội vàng nói, được rồi, ngươi có thể sờ loạn, nhưng ta không được, ngươi là hòa thượng, sắc tức là không, cho nên sờ loạn cũng là không, động vào đều là không khí, không có cái gì. Thẩm Ngạo nói một hồi ngụy biện, khóe mắt vụng trộm quét qua nhìn Chu Nhược, thấy Chu Nhược giận thật, tuy Thích Tiểu Hổ là tiểu hài tử, Chu tiểu thư có lẽ là không chừng trị được, trận thị phi này đều là Thẩm Ngạo rước lấy, Chu tiểu thư ăn phải cái lỗ vốn, không thể đơn giản mà bỏ qua. Thích Tiểu Hổ nghiêng cái đầu, nghĩ nghĩ, ngươi có thể dạy ta ảo thuật biến cây quạt không? Thẩm Ngạo lắc đầu, không dạy, đây là nghề kiếm cơm của ta, tựa như các ngươi làm hòa thượng hóa duyên là để các ngươi ăn cơm, có thể dạy cho người khác sao? Dạy cho người khác, tất cả mọi người đều đi hóa duyên, hòa thượng các ngươi sẽ chết đói. Hôm nay Thích Tiểu Hổ nghe được nhiều đạo lý, trong lúc nhất thời không tiêu hóa hết, đang muốn hỏi Thẩm Ngạo cách biến cây quạt làm sao liên quan tới ăn cơm, sau đầu tự nhiên có người hô cao Phật hiệu, nói. Thí chủ hữu lễ, thí chủ cũng hiểu công việc vẽ tranh thư pháp. Là sư phụ đến, cách chương.